Một cái đạo chủ nếu như ngay cả hộ trận cũng không thể nắm trong tay, đạo chủ còn làm cái gì? Còn lại 7 người nắm trong tay chủ trận kỳ, chỉ cần tới 4 người, liền có thể đồng thời tế xuất trận kỳ, mở ra vũ trụ giác hộ trận. Đó cũng không phải mục đích Mạc Vô Kỵ chân chính thủ đoạn là trong vũ trụ giác hộ trận này hư không trận văn. Những thứ này hư không trận văn xây dựng một cái đỉnh cấp khốn giết đại trận khác. Cái này khốn giết đại trận chỉ có thể có Mạc Vô Kỵ một người mở ra. Vũ trụ giác hộ trận bố trí rất nhanh, chỉ thời gian một tháng, vũ trụ giác hộ trận liền hoàn toàn bố trí. Mạc Vô Kỵ lại đem chủ khống trận kỳ phát ra ngoài, lại đem chuyện vũ trụ giác phần thưởng giao cho Giải Ảnh và Phong Hoàng. Hắn còn lại là bắt đầu phong ấn nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ còn lại tiên thành. Nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ ngoại trừ Bình Phạm tiên thành ra, còn có 4 cái tiên thành. Bởi vì nhân tộc hiện tại thiên ngoại thiên vũ trụ người thật sự là quá ít, cho nên chỉ có thể tạm thời mở ra một cái Bình Phạm tiên thành. Bình Phạm tiên trong thành, Mạc Vô Kỵ làm theo bố trí một cái đỉnh cấp hộ trận cùng khốn sát trận. Hắn lại đem trận kỳ phân biệt giao cho Vấn Lan nữ đế cùng Viên Mạc. Vô Kỵ, ngươi cái này hộ trận coi như là cường giả vượt qua đạo đế tới nơi này, cũng không thể dễ dàng mở ra. Nhìn Mạc Vô Kỵ bố trí xong Bình Phạm tiên thành hộ trận, Viên Mạc rất là kính phục nói. Hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, Mạc Vô Kỵ là như thế nào học tập trận đạo, phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mạc Vô Kỵ than thở, năm đó ta tu luyện tới nhân tiên, ta cho rằng thực lực của ta thông thiên, không còn có đối thủ. Nhưng trên thực tế, ta là ếch ngồi đáy giếng, cho nên, ta hộ trận đối với chúng ta bây giờ mà nói là rất mạnh, nhưng là cường giả chân chính muốn đánh mở ra nơi này, sợ rằng chỉ cần phất tay giữa đó. Mạc Vô Kỵ là thật có chút cảm thán, hắn nhớ lại mình ở bên trong chư thần tháp nhìn thấy tất cả, không nói chư thần tháp bên trong Vu Mân Giang cùng Kỷ Ly cường giả loại này, coi như là khí linh lưu lạc tại chư thần tháp bên trong. Tùy tiện một tên ra đến, cũng vậy đủ để dễ dàng nghiền ép toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ. Mạc sư đệ có đúng hay không muốn rời khỏi thiên ngoại thiên vũ trụ? Mạc Vô Kỵ đang bố trí hộ trận cùng phong ấn còn lại tứ đại tiên thành, cùng với bố trí Bình Phạm tiên thành hộ trận, Vấn Lan nữ đế vẫn là theo tại bên người Mạc Vô Kỵ, cho nên nàng cảm giác Mạc Vô Kỵ dường như có tâm tư gì. Lúc này mới tăng nhanh tốc độ làm việc này. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói ra những lời này, nàng càng là vững tin Mạc Vô Kỵ phải đi. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói, ta đích xác muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Vấn Lan sư tỷ, Viên Mạc, ta còn muốn nhờ các ngươi vài món chuyện. Vô Kỵ, ngươi cứ việc nói. Viên Mạc không chút do dự nói. Vấn Lan càng là kiên định nhìn Mạc Vô Kỵ, tuy không nói gì, nàng đã biểu lộ vô luận là chuyện gì, chỉ cần nàng Vấn Lan có thể làm được, nàng nhất định sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên đánh ra một cái cách âm cấm chế nói, thê tử của ta tên là Sầm Thư Âm, nàng và một người nữ tử tên là Lâm Cô rất có thể đi tới thiên ngoại thiên vũ trụ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này tới nay, ta vẫn không có được tin tức, cho nên lúc ta không có mặt, còn xin các ngươi giúp ta lưu tâm một cái. Vô Kỵ yên tâm. Viên Mạc gật đầu. Vấn Lan cũng nói, Mạc sư đệ ngươi yên tâm, chỉ cần thê tử ngươi Thư Âm ở chỗ này, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nàng và Viên Mạc đều rõ ràng Mạc Vô Kỵ tại sao muốn nhờ bọn họ, hơn nữa còn phải đánh cấm chế. Tuy Mạc Vô Kỵ là vũ trụ giác đạo chủ, nhưng người ngầm nếu muốn giết Mạc Vô Kỵ không biết có bao nhiêu. Nếu mà biết Mạc Vô Kỵ thê tử tại vũ trụ giác, những người đó không đối phó được Mạc Vô Kỵ, nhưng có thể lén đối phó Mạc Vô Kỵ thê tử. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Ta sẽ tận mau trở lại, sau đó tìm được thông đạo đi tới tiên giới. Thiên ngoại thiên vũ trụ địa bàn là bị Mạc Vô Kỵ đánh xuống, nhưng Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, thiên ngoại thiên vũ trụ yêu cầu nhiều hơn tộc người tu sĩ đến, mới có thể làm cho nhân tộc chân chính sừng sững tại một phương này vũ trụ, mà không phải chỉ dựa vào một mình hắn hoặc là phần nhỏ nhân tộc tu sĩ. Nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ đi xa, Vấn Lan nữ đế lặng lẽ không nói. Nàng biết Mạc Vô Kỵ là tiên giới nhân tộc thời gian tới. Cũng biết Mạc Vô Kỵ mới đúng là người tiên giới chịu ủy khuất nhất. Không có người nào như Mạc Vô Kỵ, cả Đại La Tiên cũng chưa tới liền bị vô số người hiểu lầm hoài nghi chửi rủa. Cũng không có người nào cùng Mạc Vô Kỵ như vậy, cả tiên vương đều không phải, lại bị ba gã đại tiên đế cùng một người chuẩn đế vây công. Càng không có người nào như Mạc Vô Kỵ, hắn ở chỗ này bán mạng cho nhân tộc. Mà Thái Thượng Thiên Tử Xương Lạc lại suy nghĩ muốn diệt trừ Bình Phạm Tiên Môn hắn truyền thừa xuống. Thế nhưng là những lời này nàng không dám cùng Mạc Vô Kỵ nói. Nếu mà Thiên Ngoại Thiên Vũ Chủ có đi thông Thái Thượng Thiên Thông Đạo nàng cũng đã sớm nói. Hiện tại Thiên Ngoại Thiên Vũ Chủ không có thông đạo đi thông Thái Thượng Thiên, nàng và Mạc Vô Kỵ nói. Chỉ có thể để cho Mạc Vô Kỵ lo lắng, ảnh hưởng tâm tình. Mạc Vô Kỵ chính là đại đạo đỉnh phong thời khắc, cũng chính là cấp tốc leo lên thời khắc. Lúc này đi ảnh hưởng tâm tình Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ nhất thời chậm lại không tiến lên, nàng Sầm Khinh Lan kia chính là tội nhân lớn nhất. Vấn Lan sư muội, ngươi không cần lo lắng cho Vô Kỵ, hắn không có việc gì. Viên Mạc cảm thụ được Vấn Lan nữ đế dường như rất là lo lắng, đơn giản khuyên nói một câu. Hắn biết Mạc Vô Kỵ là đi Thiên Phù Sơn, dùng Mạc Vô Kỵ đạo pháp cảnh giới. Thiên Phù Sơn còn thật không có tồn tại có thể đối với hắn tiến hành uy hiếp. Thiên Phù Sơn không ở Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, mà là giống như Thần Huyền Lục, muốn đi qua Tiên Hào. Thần Huyền Lục cùng Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ cách xa nhau chỉ có một đạo Tiên Hào. Thiên Phù Sơn cùng Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ cách xa nhau Tiên Hào là bốn đạo. Nếu như không có Viên Mạc cho tinh không phương vị tranh vẽ, Mạc Vô Kỵ khẳng định mình là không cách nào tìm được Thiên Phù Sơn. Tại trong mênh mông tinh không, chẳng những có các loại các dạng lạch trời cùng tiên hào, còn có các loại các dạng hư không thung lũng. Mạc Vô Kỵ xe bay là dựa theo hình dạng xe bay của Sầm Thư Âm năm đó giao dịch cho hắn luyện chế, giao cho Xúy Hoa khống chế. Hắn và Đại Hoang đều bế quan tu luyện. Xúy Hoa ngủ say vài năm, tu vi tạm thời không cách nào tăng lên, dứt khoát khống chế xe bay. Đại Hoang vừa mới DC Mạc Vô Kỵ chữa trị thân thể, hắn lựa chọn tu luyện là nghịch tu bất hủ phàm nhân quyết, cũng cần đại lượng thời gian. Mạc Vô Kỵ tu vi tới rồi tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế trung kỳ. Hắn tự nhiên là muốn trước khi đến Thiên Phù Sơn, lại đem tu vi của mình đề thăng tới tiên đế trung kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, Thiên Phù khúc chiết phi thuyền hơi chấn động một chút, Mạc Vô Kỵ từ bế quan bên trong tỉnh táo lại. Cái loại này từ cảm ngộ bên trong đột nhiên bị vẫy ra cảm giác, Mạc Vô Kỵ thật sự là không thích lắm. Hắn lấy ra thanh tinh cùng tiên tinh trên cơ bản đều hóa thành cho bụi, thậm chí chỉ cần cho hắn vài ngày, hắn liền khẳng định có thể vọt vào tiên đế trung kỳ. Đáng tiếc là bởi vì phi thuyền rung động, để cho hắn hiện tại chỉ có thể dừng ở tiên đế sơ kỳ viên mãn cảnh giới. Xúy Hoa, tới cùng là làm sao vậy? Không biết ta cùng Đại Hoang tại bế quan tu luyện sao? Mạc Vô Kỵ to lớn tức giận mắng một câu, đi lên xe bay bong tàu. Đại gia, phi thuyền của ta tựa hồ bị cái gì công kích, một cái, đột nhiên ngừng lại. Xúy Hoa cũng vậy rất là kinh dị nói. Nó rõ ràng cảm thụ được một tòa to lớn ngọn núi đánh về phía phi thuyền, nhưng cẩn thận nhìn thời điểm lại không có bất kỳ vật gì. Mạc Vô Kỵ cũng vậy cảm nhận được không gian ba động. Hắn xuất ra Viên Mạc giao cho hắn không gian phương vị bản đồ cẩn thận nhìn một chút, có chút nghi ngờ nói. Chính là nơi này Thiên Phù Sơn, tại sao không có cửa vào? Dựa theo Viên Mạc nói cho hắn biết, Thiên Phù Sơn tu sĩ tuy rằng không ở tinh không đi lại, nhưng Thiên Phù Sơn vẫn luôn cùng ngoại giới có giao dịch. Mà vị trí này, phải là Thiên Phù Sơn cửa vào chỗ. Xúy Hoa vội vàng mấy đạo, đối với, ta dựa theo tinh không phương vị bản đồ tìm tới nơi này sau đó, liền không còn có đường. Mạc Vô Kỵ mở ra xe bay cấm chế, thần niệm ở chung quanh tỉ mỉ quan sát một cái, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn trực tiếp ngưng tụ lại linh nhãn, quả nhiên nhìn thấy một đạo nhàn nhạt hư không ngăn cách. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên trương tay chộp tới này nhàn nhạt hư không ngăn cách, một tiếng nhỏ không thể nghe thấy vết nứt thanh âm truyền đến, trước mắt trống rỗng hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhạt yếu linh khí vết tích, loáng thoáng dãy núi cũng vậy xuất hiện ở thần niệm của Mạc Vô Kỵ ở giữa. Gì, đại gia, nơi này hình như bị cấm chế ngăn cản. Không đúng, chẳng lẽ là một cái giới vực? Suy Hoa thăng cấp tới rồi thất cấp tiên yêu thú sau đó, kiến thức sớm đã không phải là trước đây cái kia cái gì cũng đều không hiểu tam chân điểu. Có người tới rồi. Mạc Vô Kỵ giơ tay Suy Hoa nói tiếp nói. Mạc Vô Kỵ thoại âm rơi xuống, một bóng người đột ngột xuất hiện ở mới vừa rồi bị Mạc Vô Kỵ là xé rách dấu vết trong hư không. Là một người mặc hoàng y nam tử trung niên, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, quanh thân có một loại kỳ dị khí tức quanh quẩn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ thoáng đảo qua liền biết đây là một cái tiên đế sơ kỳ. Nam tử áo vàng quan sát một chút Suy Hoa cùng Mạc Vô Kỵ, mới nhìn Mạc Vô Kỵ bằng phẳng nói. Vị đạo hữu này vì sao vô duyên vô cớ xé rách ta thiên phù sơn phong sơn cấm phù? Hắn cố nén trong lòng sát khí, thật sự là bởi vì thực lực của Mạc Vô Kỵ quá mức đáng sợ. Thiên phù sơn bị nghĩ giới phù phong ấn, coi như là bình thường vậy đại tiên đế cũng vậy không nhất định có thể chạm tới. Nói cách khác, ngoại trừ bởi vì quy tắc nguyên nhân, vững chắc không bằng chân chính giới vực bên ngoài, nghĩ giới phù phong ấn sau đó, tựa cùng chân chính giới vực bình thường giống nhau. Mà trước mắt người này dễ dàng liền xé rách thiên phù sơn nghĩ giới phù phong ấn giới vực, có thể thấy được thực lực là nhiều đáng sợ, ít nhất là một cái bên ngoài nói đạo đế cấp bậc. Mạc Vô Kỵ đối với bùa chú một đạo cũng không phải rất tinh thông, hắn áy náy xin lỗi nói, ta là cố ý đến thiên phù sơn nhờ giúp đỡ, bởi vì đột nhiên phát hiện bằng hữu cho ta tinh không phương vị biến mất, lúc này mới không cẩn thận xé ra đắt sơn cấm phù, xin hãy tha lỗi. Đã như vậy, vậy thì mời liền sao? Chúng ta thiên phù sơn đã cô lập núi lại. Người này nam tử áo vàng giọng nói rất lạnh nhà, nói xong cũng muốn, phải, tế xuất bùa chú lần nữa tu bổ mô phỏng giới vực. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói, vị đạo hữu này, thì ra là khách, ta cố ý đi tới thiên phù sơn, quý tộc loại thái độ này, thực sự không phải là đạo đãi khách. Ha ha ha ha, nam tử áo vàng cười ha ha, chỉ là khuôn mặt hơn nửa phần ý cười cũng vậy khiếm phụng, ngươi xé rách ta thiên phù sơn nghĩ giới phù, ta không để cho ngươi bồi thường đã coi như là nhìn xem tại đồng đạo mặt mũi, ngươi còn muốn phải hỏi ta đạo đãi khách, chẳng lẽ đạo hữu cho là một cái đạo đế liền có thể tùy ý khi dễ ta thiên phù sơn? Ta thiên phù sơn tuy rằng chưa tính là cái gì đỉnh cấp địa phương, ngược lại không sợ ngươi một cái đạo đế. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút chuyển lạnh nói, đã như vậy, ngươi thiên phù sơn vì sao phải ở trên hư không bên trong bố trí công kích trận phù? Ngươi cũng biết, nếu là bình thường vậy cấp thấp tiên khí, tại các ngươi loại công kích này trận phù dưới sợ rằng đều tán loạn. Mà ta đang bế quan ở giữa, bởi vì các ngươi công kích trận phù đánh vào ta xe bay thượng, tạo thành ta bế quan gián đoạn, ta này lại tìm ai giải thích? Vốn bởi vì đối phương là thiên phù sơn, chính bản thân lại muốn cầu cạnh đối phương, bị đối phương hư không trận phù công kích, một cái không có thăng cấp đến tiên đế trung kỳ, Mạc Vô Kỵ còn chưa tính. Chỉ là tên này nói chuyện quá mức vô lễ, để cho Mạc Vô Kỵ có chút tức giận. Hoàng y tiên đế giọng nói càng là truyền lệnh, nói như vậy chúng ta thiên phù sơn phụ cận bố trí công kích trận phù, hay là chúng ta không đúng? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, các ngươi tại thiên phù sơn bố trí một đống công kích trận phù, cũng không có ai nói các ngươi không đúng, nhưng tại trong hư không bố trí công kích trận phù, đó chính là ngươi môn không đúng. Hư không đại lộ, người người có thể đi, nhưng không nhất định chính là ngươi thiên phù sơn. Nói ra những lời này sau đó, Mạc Vô Kỵ đã không dự định hướng thiên phù sơn cầu phù. Thiên phù sơn loại thái độ này, còn có thể cho bùa chú cho hắn, đó mới là quái sự. Địa phương khác chúng ta mặc kệ, thiên phù sơn phụ cận là thuộc về ta thiên phù sơn. Nam tử áo vàng trong tay nắm một quả phi kiếm. Hiển nhiên chỉ cần Mạc Vô Kỵ vừa động thủ, hắn sẽ chỉ là biết tế xuất phi kiếm. Mạc Vô Kỵ cũng không phải là nhất định phải khóc kêu hướng Thiên Phù Sơn cầu phù người. Hắn thậm chí không có tiếp tục cùng nam tử áo vàng cãi lại, chỉ là nói với Suý Oa. Suý Oa, tiếp tục khống chế xe bay, chúng ta đi. Đại Hoang, ngươi không dùng đến, tiếp tục trở về bế quan tu luyện. Là, đại gia. Suý Oa nhanh chóng lên tiếng. Mới vừa đi tới trên bong thuyền Đại Hoang, cũng vậy bởi vì Mạc Vô Kỵ nói, xoay người lần nữa tiến vào xe bay. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, hắn vừa mới xoay người, liền nghe thấy Hoàng Y Tiên Đế kêu lên, chờ một chút, các loại. Còn có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh quay đầu lại nhìn nam tử áo vàng. Đối phương tại trong hư không chôn xuống công kích trận phù để cho hắn bế quan gián đoạn, không có bước vào tiên đế trung kỳ, mà tự mình cũng xé rách đối phương nghĩ giới phù. Hai chuyện này trung hòa, chỉ cần Thiên Phù Sơn thôi. Hắn cũng không muốn gây sự với Thiên Phù Sơn. Nếu là Thiên Phù Sơn muốn khi dễ đến trên đầu hắn đến, vậy cũng chớ trách hắn Mạc Vô Kỵ không khách khí. Hắn tại Tinh Không Tà Hải đảo cũng vậy không sợ chút nào, chứ đừng nói chi là đối phó Thiên Phù Sơn. So với trước đây đối phó Tinh Không Tà Hải đảo Bát Đại Đế thì thực lực của Mạc Vô Kỵ hầu như tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, nam tử áo vàng bỗng nhiên ôm quyền phi thường khách khí nói, vừa rồi thực sự là rất xin lỗi, thái độ của ta có vấn đề. Ta sư thúc đã biết chuyện nơi đây, đồng thời gửi đi một đạo tin tức của trách ta. Nếu là đạo hữu không ngại, có thể đi ta Thiên Phù Sơn ngồi một chút. Coi như là đạo hữu cần muốn giao dịch cái gì bùa chú, ta xả độc cũng vậy nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Đang khi nói chuyện, nam tử áo vàng còn phát ra một đạo truyền thư phi kiếm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cực kỳ ngạc nhiên, hắn cảm thấy xạ độc này chuyển biến cũng vậy quá nhanh một chút, xem ra xạ độc cái này sư thúc địa vị không thấp. Như vậy liền đa tạ, Mạc Vô Kỵ cũng là hòa hoãn xuống tới, ôm quyền cảm tạ một câu. Hắn đến Thiên Phù Sơn vốn chính là vì cầu phù, nếu đối phương đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên cũng vậy sẽ không tiếp tục đi. Quả nhiên, một lát sau, một người trẻ tuổi nữ tu liền nhanh chóng chui đến. Nữ tu vừa đến, liền đối xạ độc khom người thi lễ, vòng khuyên phỉ phỉ bái kiến bắn chấp sự. Xạ độc đối với nữ tu này gật gật đầu nói, vị này chính là ta Thiên Phù Sơn quý khách, ngươi dẫn hắn đi Khôn Khách Điện, ta một hồi liền đến. Nói xong xạ độc lại áy náy nói với Mạc Vô Kỵ, vị bằng hữu này, ta đi mời ta sư thúc. Trên người ta mặc dù có một phần tốt bùa chú, bất quá ta sợ đạo hữu chướng mắt. Ta sư thúc là bùa chú mọi người, có thể luyện chế cửu cấp tiên phù tông sư. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, bắn đạo hữu xin cứ tự nhiên, ta đang ở khách điện chờ. Tiền bối xin mời đi theo ta. Vòng khuyên phỉ phỉ đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, giọng nói kính cẩn nói, ân, ngươi dẫn đường sao? Mạc Vô Kỵ thu hồi xe bay, mang theo Suý Oa cùng Đại Hoang đi theo vòng khuyên phỉ phỉ phía sau, tiến vào Thiên Phù Sơn địa giới. Xạ độc chờ, các loại, Mạc Vô Kỵ bị mang đi sau đó, ánh mắt lộ ra cực độ mừng như điên, đi theo thân hình lóe lên, cấp tốc từ đằng xa biến mất. Chỉ nửa nén hương thời gian, hắn liền xuất hiện ở một ngọn núi cấm chế bên ngoài. Cấm chế bị xạ độc đụng vào sau đó, không lâu sau thời gian, cấm chế bị mở ra, một cái hơi lộ ra thanh âm già nua truyền đến. Có phải là có chuyện gì hay không? Vội vàng như thế đến trừ ta đóng cửa. Xạ độc nhanh chóng khom người thi lễ nói. Đúng vậy, sư phụ, đệ tử có cực kỳ chuyện trọng yếu bẩm báo. Vào đi. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Xạ độc nhanh chóng trượt lách người liền tiến vào cấm chế trong. Sau vài hơi thở, hắn liền đi tới một cái thạch điện trong. Thạch điện bên trong khắp nơi đều là trôi lơ lửng bùa chú. Một người gầy nếu như bộ xương khô nam tử ngồi chính giữa, đưa lưng về phía cửa vào, hai tay nắm một cái thủ quyết, quanh thân có nhàn nhạt tiên linh khí vờn quanh. Nói đi. Xạ độc sau khi đi vào, này gầy nếu như bộ xương khô nam tử nhàn nhạt nói một câu. Xạ độc cúi người hành lễ sau đó, lúc này mới thấp giọng nói, Sư phụ, ta ngày hôm nay nhìn thấy thiên cơ nê. Cái gì? Nguyên bản đang ngồi bộ xương khô nam tử bỗng xoay người, kích động khó có thể nhìn chằm chằm xạ độc. Ngươi nói ngươi nhìn thấy thiên cơ nê. Xạ độc hít sâu một hơi, gật đầu. Không sai, ta là thật nhìn thấy thiên cơ nê. Bất quá thiên cơ nê này bị một người trà đạp. Hắn luyện chế một cái chỉ có tiên tôn tu vi tiên khôi. Này tiên khôi luyện chế bao nhiêu thời gian? Gầy yếu bộ xương khô nam tử giọng nói càng là kích động bức thiết. Xạ độc khẳng định nói, tuyệt đối sẽ không cao hơn một năm, nếu không, thực lực của ta căn bản là không cảm ứng được thiên cơ nê. Không sai, nếu mà cao hơn một năm, dùng ngươi đối với phủ đã quen biết, hẳn là không nhìn ra thiên cơ nê. Nói mau, này người ở địa phương nào? Bộ xương khô nam tử muốn cưỡng chế nội tâm kích động, thế nhưng ngữ khí của hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế ở. Hắn hẳn là đến ta Thiên Phù Sơn giao dịch bùa chú, ta đã ổn định hắn, hiện tại tại Khôn Khách Điện chờ chịu trói. Người này thực lực không thấp, ta đoán cũng nhanh miễn cưỡng bước vào bán thánh cấp độ. Xạ độc chậm rãi nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, ta muốn tiên khôi của ngươi. Nam tử gầy yếu nhàn nhạt nói, không muốn nói đã tiến vào Khôn Khách Điện, coi như là tại trong hư không. Chỉ là một liên cả bán thánh cũng chưa tới tên gia hỏa, còn không vào được ta Phù Phi Diêm ánh mắt. Đi, cùng đi với ta gặp người này. Sư phụ, liền hai người chúng ta sao? Xạ độc giọng nói có chút chần chờ, hắn đối với Mạc Vô Kỵ vẫn còn là rất kiêng kỵ. Tự xưng Phù Phi Diêm bộ xương khô nam tử hừ một tiếng, thiên cơ nê loại vật này một khi tiết lộ, Thiên Phù Sơn người nào không muốn. Đây là đỉnh cấp bùa chú tài liệu, có thể trọng tố thiên phù thân thể, há có thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Già, sư phụ, xạ độc nhanh chóng đáp, tiền bối, chính là nơi này Khôn Khách Điện, tiền bối mời vào. Hoàn Phỉ Phỉ lại đem Mạc Vô Kỵ mang tới một cái thoạt nhìn rất là sang trọng cửa đại điện dừng lại, khom người đưa tay chỉ dẫn đạo. Mạc Vô Kỵ cũng là khẽ nhíu mày, đang bố trí hết vũ trụ giác hộ trận cùng thiên ngoại thiên bình phạm tiên thành hộ trận sau đó, hắn coi như là một cái thật sự cửu cấp tiên trận tông sư. Hơn nữa hắn cái này cửu cấp tiên trận tông sư cùng bình thường vậy cửu cấp tiên trận tông sư còn có khác nhau. Bởi vì hắn trận đạo đều là bất hủ phàm nhân quyết thôi diễn đi ra, có thể nói là độc thành nhất thể. Bởi vì tu luyện bất hủ phàm nhân quyết duyên cớ, coi như là từng ngọn cây cọng cỏ các loại tầm thường bình thường sự vật, tại Mạc Vô Kỵ trong mắt, cũng có thể hóa thành trận kỳ. Huống chi Mạc Vô Kỵ còn tinh thông hư không trận văn thủ đoạn. Thế nhưng tại Khôn Khách Điện này bên ngoài, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được không thích hợp. Ngoại trừ giác quan thứ 6 giác bên ngoài, dùng Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ, hắn cũng vậy đó có thể thấy được một phần không thích hợp. Tựa hồ là một cái cực kỳ ẩn núp khốn giết đại trận. Mạc Vô Kỵ có chút cau mày, nếu mà này xạ độc muốn thông qua loại thủ đoạn này đến ám toán hắn, vậy cũng quá âm hiểm. Được rồi, cái này tên gì điện? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Khôn Khách Điện. Đây là ta Thiên Phù Sơn tam đại tiếp khách điện một trong. Bình thường giống nhau khách nhân tôn quý không phải là tại Khôn Khách Điện chính là tại Kiền Khách Điện. Hoàn Phỉ Phỉ kính cẩn hồi đáp. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, quả nhiên là tên rất hay. Khôn Khách Điện cùng Kiền Khách Điện, nói cách khác chính là khốn khách cùng cầm khách. Đương nhiên, một cái tông môn tại bản thân tiếp khách điện bố trí một phần bí ẩn khốn sát trận. Tuy rằng biểu lộ cái này tông môn không phóng khoáng, cũng vậy chẳng có gì lạ. Bất quá Mạc Vô Kỵ lại cho rằng xạ độc đưa hắn mang tới Khôn Khách Điện này, không có an hảo tâm gì. Nếu không, xạ độc từ thay đổi thái độ sau đó gọi người dẫn hắn tiến đến, cũng sẽ không hỏi tên của hắn. Mà trên thực tế là, xạ độc căn bản cũng không có hỏi thăm qua hắn tên gọi là gì, đến từ nơi nào. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn bố trí vài đạo hư không trận văn thời điểm, một người thần tình có chút tiểu tụy nam tử trung niên đã đi tới. Hoàn Phỉ Phỉ thấy người này nam tử trung niên nhanh chóng khom người thi lễ nói. Hoàn Phỉ Phỉ bái kiến phù chủ. Thiên Phù Sơn phù chủ. Mạc Vô Kỵ nghe Viên Mạc nói qua người này, hắn nhanh chóng tiến lên ôm quyền nói, chẳng lẽ là Thiên Phù Sơn phù chủ, phù tu Hàn đạo hữu? Trung niên nam tử này nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, ta chính là phù tu Hàn, không biết đạo hữu là... Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, một bên Sấu Phỉ Phỉ nhanh chóng nói, vị tiền bối này là bạn của xã chấp sự, xã chấp sự đi có một. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, Thiên Phù Sơn này từng cái một túm cùng nhị năm tám vạn bình thường giống nhau, hình như hắn không đến cầu phù, liền không có cách nào đi địa cầu như nhau. Một cái cửu cấp phù đế rất giỏi sao? Hắn Mạc Vô Kỵ còn là cửu cấp đan đế cộng thêm cửu cấp khí đế, thậm chí còn là cửu cấp trận đạo tông sư đâu nè. Hắn cũng không có cảm giác mình rất giỏi. Bởi vì đối với Thiên Phù Sơn cảm giác rất là không tốt, Mạc Vô Kỵ không ngừng thông qua chữ thần lạc khắc ra từng đạo hư không trận văn, trong thời gian ngắn, liền đem Khôn Khách Điện này cửa hư không trận văn khắc đầy. Tiền bối mời, chờ phù tu Hàn sau khi rời đi, Hoàn Phỉ Phỉ lại khom người nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, âm thầm tế xuất vài tấm trận kỳ ẩn nấp tại bản thân hư không trận văn ở giữa, lúc này mới tiến vào Khôn Khách Điện. Hoàn Phỉ Phỉ tu vi hữu hạn, căn bản liền không biết Mạc Vô Kỵ tại trong thời gian ngắn đã tại Khôn Khách Điện cửa vào làm rất nhiều chuyện. Vừa tiến vào Khôn Khách Điện, Mạc Vô Kỵ liền biết trong này ẩn nấp khốn sát trận càng là cường đại, cùng phía ngoài hình thành liên hoàn. Hắn đối với Sấu Phỉ Phỉ nói, ngươi đi ngoài cửa chờ sao? Ta ở trong nơi này ngồi một hồi. Già, tiền bối. Hoàn Phỉ Phỉ không dám nói nhiều, lên tiếng sau đó, nhanh chóng thối lui ra khỏi Khôn Khách Điện. Hoàn Phỉ Phỉ một lui ra ngoài, Mạc Vô Kỵ không chút kiêng kỵ lấy ra một thanh trận kỳ bắt đầu bố trí phản khốn đại trận. Đồng thời từng đạo hư không trận văn bị hắn vẽ phác thảo đi ra ngoài. Khôn Khách Điện này bên trong đồng dạng là một cái cửu cấp khốn sát trận. Cái này khốn sát trận đối với người khác mà nói muốn trong khoảng thời gian ngắn phản khốn, vậy cơ hồ là không thể nào. Trước không nói trên cái thế giới này căn bản cũng không có nhiều như vậy cửu cấp tiên trận tông sư, coi như là có cửu cấp tiên trận tông sư, cũng vậy đã nhìn ra nơi này là cửu cấp khốn trận, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào bố trí phương hướng khốn sát trận. Hơn nữa vừa tiến đến, cũng đừng nghĩ lại đi ra. Mạc Vô Kỵ không phải là người bình thường, hắn đạo là bình thường đạo. Vô luận ẩn nấp đến sâu hơn trận kỳ, tại Mạc Vô Kỵ trong mắt, đều là bình thường một góc mà thôi. Huống hồ Mạc Vô Kỵ nghịch tu người phàm quyết, đối với loại này phương hướng đại trận bố trí nhất thuận buồm xuôi gió. Đại gia, trong này không đúng sao? Thấy Mạc Vô Kỵ bố trí các loại trận kỳ, Đại Hoang nghi ngờ hỏi đi ra. Xúy Oa khinh thường nói, ngươi hiểu gì, mặc kệ đúng hay không, đại gia đây là phòng ngừa chu đáo. Đại Hoang, ngươi phải học một chút, nếu không mà nói chỉ dựa vào tu luyện có thể không làm được. Ha ha, để cho vị đạo hữu này đợi lâu. Ta là Thiên Phù Sơn đệ nhất thái thượng trưởng lão Phù Phi Diêm, còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Một cái cười to thanh âm truyền đến, đi theo một người gầy yếu như bộ xương khô nam tử đi đến. Phía sau nam tử một người Mạc Vô Kỵ ngược lại quen biết, chính là trước cái kia xạ độc. Mạc Vô Kỵ đứng lên liền ôm quyền nói, tán tu Mạc Vô Kỵ bái kiến phù đạo hữu, ta nghe nói Thiên Phù Sơn bùa chú nghe tiếng vũ trụ, cố ý đến cầu phù. Đâu có, ngồi xuống nói. Phù Phi Diêm mặc dù đang nói chuyện, hắn vừa tiến đến ánh mắt liền hạ xuống rơi vào Đại Hoang trên người. Mạc Vô Kỵ lần nữa ngồi xuống, trong lòng hắn hoàn toàn hiểu vì sao xạ độc muốn ám toán hắn, thì ra là bởi vì Đại Hoang. Thiên Phù Sơn này quả nhiên là có chút môn đạo, cư nhiên đó có thể thấy được Đại Hoang là thiên cơ nê thân thể. Mạc đạo hữu tiên khôi này thoạt nhìn ngược lại có linh trí bình thường giống nhau, không biết Mạc đạo hữu là từ chỗ nào lấy được tiên khôi này. Phù Phi Diêm không có lập tức động thủ, hắn cũng vậy mơ hồ cảm giác Mạc Vô Kỵ có chút không giống tầm thường. Hắn một cái bán thánh, dĩ nhiên chút nào không cảm giác được Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận ba động. Mạc Vô Kỵ cả người thoạt nhìn giống như là một phàm nhân bình thường giống nhau. Phù Phi Diêm cũng không nhận ra Mạc Vô Kỵ là một phàm nhân. Một phàm nhân có thể xé rách cửu cấp tiên phù nghĩ giới phù. Quả thế, Mạc Vô Kỵ cười nhạt nói. Đại Hoang là bằng hữu của ta. Tại một lần tranh đấu bên trong Đại Hoang mất đi thân thể. Ta tại tình cờ tình huống dưới chiếm được một khối thiên cơ nê. Sẽ dùng đến vì Đại Hoang ngưng luyện thân thể. A, Phù Phi Diêm há to mồm nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn kinh ngạc chẳng những là Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói ra Đại Hoang là thiên cơ nê luyện chế. Càng làm cho hắn há hốc mồm chính là Mạc Vô Kỵ tại biết là thiên cơ nê tình huống dưới. Cư nhiên dùng để làm một cái khôi lỗi ngưng luyện thân thể. Tên này là ngu sao? Thở dài. Phù Phi Diêm thở ra một hơi dài, lại đem trong lòng buồn bã học ra một phần. Lúc này mới đè xuống tâm tình hỏi, Mạc đạo hữu, không biết này của ngươi thiên cơ nê là đến từ nơi nào? Không biết có thuận tiện hay không nói cho ta biết? Mạc Vô Kỵ cười cười, cái này cũng không có gì không có phương tiện. Ta tại một chỗ khốn trong trận, gặp một người tên là Vu Mân Giang thí chủ. Vị thí chủ này thích làm vui người khác, chủ động nói cho ta biết thiên cơ nê chỗ. Sau đó để cho ta bắt được về thiên cơ nê. Này thiên cơ nê nhưng còn có. Phù Phi Diêm trong lòng thậm chí có chút thấp thỏm hỏi. Phù Phi Diêm đã nhìn thấu Đại Hoang được chữa trị thân thể liên cả nửa năm cũng chưa tới. Nói cách khác Đại Hoang trên người thiên cơ nê còn có thể hoàn nguyên bộ phận. Thế nhưng với hắn mà nói, thiên cơ nê nhất định là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa không có bị luyện chế qua đồ thiên cơ nê đẳng cấp tự nhiên là càng cao hơn. Bị ta dùng để chữa trị Đại Hoang. Mạc Vô Kỵ vẫn là vừa cười vừa nói. Thiên cơ nê chữa trị Đại Hoang chỉ là dùng phân nửa, còn một nửa tại bất hủ giới bên trong. Thiên cơ nê loại bảo vật này, Mạc Vô Kỵ tự nhiên là sẽ không lấy ra. Phù Phi Diêm trong lòng mắng to, tên này đơn giản là trà đạp đồ đạc. Phù đạo hữu, ta nghe nói thiên phù sơn các loại bùa chú đều có, ta muốn cầu mấy tờ bùa chú, không biết có thể hay không. Mạc Vô Kỵ không muốn tiếp tục ở trên thiên cơ nê mặt rong dài, hắn thấy Phù Phi Diêm đối với chuyện của mình không thèm để ý, chủ động nói ra. Không biết Mạc đạo hữu cần gì bùa chú. Phù Phi Diêm đè nén nội tâm đối với thiên cơ nê khát vọng, bằng phẳng hỏi. Ta chủ yếu muốn mấy tờ liệt giới phù. Tốt nhất là có thể trực tiếp đi tới nhân gian liệt giới phù. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Cùng viên Mạc nói chuyện với nhau qua sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng biết liệt giới phù đẳng cấp. Trực tiếp từ tiên giới đi tu chân giới liệt giới phù. Phải so với từ tiên giới trực tiếp đi tới nhân gian liệt giới phù đẳng cấp cao. Phù Phi Diêm nhàn nhạt nói. Rất xin lỗi, loại này liệt giới phù, coi như là chúng ta thiên phù sơn. Cũng không có ai có thể luyện chế ra đến. Không muốn nói là trực tiếp đi tới người phàm quyết. Coi như là đi tới tu chân giới liệt giới phù. Ta thiên phù sơn cũng không có. Nếu là Mạc đạo hữu tu vi tại đại la tiên giới. Hoặc là ta còn có thể giúp Mạc đạo hữu lấy được một quả đi tới tu chân giới liệt giới phù. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế rất là thất vọng. Hắn thở dài ôm quyền nói. Đã như vậy. Vậy ta cũng không quấy rầy phù đạo hữu. Chờ một chút. Thấy Mạc Vô Kỵ đối với đại la tiên giới đi tu chân giới liệt giới phù không có hứng thú. Phù Phi Diêm liền vội vàng nói. Mạc đạo hữu, tuy rằng ta không có cách nào trực tiếp lấy được đẳng cấp cao nhất liệt giới phù. Ta ngược lại có một cái gián tiếp biện pháp. Nga, còn xin phù đạo hữu chỉ điểm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vui vẻ, nhanh chóng nói. Nói như vậy Mạc đạo hữu nguyện ý giao dịch với ta. Phù Phi Diêm hỏi. Mạc Vô Kỵ biết đối phương suy nghĩ gì. Hắn vẫn như cũ bình tĩnh nói. Không sai. Chỉ cần có thể lấy được đi tới tu chân giới liệt giới phù. Ta nguyện ý giao dịch. Tốt lắm. Ta yêu cầu Mạc đạo hữu tiên khôi này. Phù Phi Diêm một chỉ Mạc Vô Kỵ đứng bên người đại hoang nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 829. Tiên khôi của ta không bán, xin lỗi. Tiên khôi của ta không bán. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Phù Phi Diêm giơ tay lên ném ra hai quả trận kỳ. giọng nói càng là không thèm để ý. Vậy cũng không phải do ngươi, không đồng ý giao dịch, cũng nhất định phải giao dịch. Ngươi đã lựa chọn đổi ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Tại Phù Phi Diêm ném ra trận kỳ đồng thời, Mạc Vô Kỵ cũng ném ra hơn 10 tấm trận kỳ. Không gian chung quanh ngay lập tức biến hóa, đè nén khí tức truyền đến. Phù Phi Diêm lúc này cũng cảm giác được không đúng. Hắn ném ra ngoài trận kỳ cũng không có kích phát khốn sát trận. Không đúng, phải nói kích phát rồi khốn sát trận. Hắn cũng không có khống chế được khốn sát trận. Cái này khốn sát trận khốn trụ lại không phải là Mạc Vô Kỵ. Vô cùng vô tận sát khí cùng không gian xé rách trái lại bao lấy hắn Phù Phi Diêm. Rất hiển nhiên, cái này khốn sát trận bị đối phương phản khống. Một đạo chói mắt bạch mang hiện lên. Phù Phi Diêm thấy Mạc Vô Kỵ một đạo kích mang bổ về phía đệ tử của hắn xạ độc. Biết rõ này một kích bổ về phía xạ độc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là không có năng lực đi ngăn cản. Huyết quang như nước bắn, Phù Phi Diêm chỉ có thể nhìn thấy lướt qua một cái màu đỏ biến mất. Lúc này, hắn lại cũng không đoái hoài tới xạ độc sống chết. Cái này khôn khách điện khốn sát trận hiển nhiên bị trước mắt Mạc Vô Kỵ này khống chế. Nếu mà hắn thua sớm giải khốn sát trận, dù cho tu vi của hắn so với Mạc Vô Kỵ mạnh hơn một đoạn, cũng vậy có khả năng giống như xạ độc bị Mạc Vô Kỵ chém giết ở bên trong nơi này khốn sát trận. Ầm, một cái nắm tay trực tiếp xé rách Phù Phi Diêm lĩnh vực không gian, đánh về phía mi tâm Phù Phi Diêm, để cho người ta hít thở không thông cực nóng truyền đến. Phù Phi Diêm lại cũng không kịp đoái hoài phá vỡ khốn trận, trương tay đã bắt ra vài cái bùa chú kích phát. Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền thật giống như đánh vào từng cái một liên miên không ngớt không gian, nổ tung một đạo lại một đạo không gian. Vô luận liệt vực quyền nổ tung bao nhiêu không gian, đều thì không cách nào thương tổn tới Phù Phi Diêm. Mạc Vô Kỵ cũng không nóng nảy, thực lực của Phù Phi Diêm rất cường đại. Theo Mạc Vô Kỵ, tên này thậm chí so với Tinh Không Tà Hải Đảo Bát Đại Đế còn mạnh hơn một phần. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Phù Phi Diêm còn không cách nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Coi như là không có cái khốn sát trận này, hắn cũng vậy có thể giết chết Phù Phi Diêm. Sở dĩ đến bây giờ còn không có xuất ra toàn bộ thủ đoạn, đó là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có lấy được liệt giới phù. Dừng tay, Mạc Đạo Hữu. Lần này ta chịu thua, vô luận Mạc Đạo Hữu có yêu cầu gì, ta Phù Phi Diêm. Phù Phi Diêm lúc này làm sao không biết vô luận là trận đạo hay là thực lực, hắn cũng không bằng Mạc Vô Kỵ. Nếu mà tiếp tục đánh tiếp, hắn chỉ có thể bị giết. Tuy tiện Phù Phi Diêm chặn Mạc Vô Kỵ một đạo liệt vực quyền, bên trong khốn sát trận các loại sát khí đã đem Phù Phi Diêm toàn thân xé rách như bị nghiền ép qua một lần củi đốt bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm chiến đấu, sao lại ở phía sau dừng tay? Coi như là muốn dừng tay, hắn cũng phải để cho Phù Phi Diêm mất đi năng lực hành động rồi lại nói. Một đạo thần niệm tiện ý bị Mạc Vô Kỵ bắn ra, đi theo thần niệm tiện ý sau là một đạo tàn hố thần thông. Phù Tu Hàn cũng không có đi ra khỏi rất xa, liền cảm nhận được khôn khách điện bộc phát ra từng trận kịch liệt không gian ba động. Hắn theo bản năng ngừng lại, hắn biết Mạc Vô Kỵ là bị Phù Phi Diêm xạ độc thầy trò lừa gạt vào làm con tin, loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng phải. Chỉ là hắn cái này phù chủ có tiếng mà không có miếng, tại Thiên Phù Sơn cũng không có bao nhiêu quyền lực. Về phần Phù Phi Diêm thầy trò, hắn càng là không có quyền can thiệp. Nhưng là tình huống như ngày hôm nay vậy hắn còn chưa hề nhìn thấy. Dưới tình hình chung, những con tin này bị bắt tiến đến, trên cơ bản đều là đã không còn tin tức. Khôn khách điện thế nhưng là có khốn sát trận, coi như là mạnh hơn nửa con tin tiến đến, có Phù Phi Diêm cùng khốn sát trận, cũng vậy lật không được trời. Mà tình huống hiện tại cũng là khôn khách điện bộc phát ra từng đợt kịch liệt không gian tranh đấu ba động, trong đó còn kèm theo quy tắc khí tức. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Phù Tu Hàn liền hiểu được, lần này Phù Phi Diêm thầy trò gặp phải thiết bản. Hắn theo bản năng quay đầu đi hướng khôn khách điện, vô luận như thế nào Phù Phi Diêm cũng là Thiên Phù Sơn đại trưởng lão. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Phù Tu Hàn cư nhiên nghe thấy được tiếng Phù Phi Diêm cầu xin tha thứ âm. Người này thật mạnh, đây là Phù Tu Hàn phản ứng đầu tiên. bị Khôn Khách Điện khốn sát trận vây khốn, còn có thể để cho Phù Phi Diêm trưởng lão thỉnh cầu dừng tay, đã không thể nói là rất mạnh hơn, đây quả thực là mạnh thái quá. Tại Thiên Phù Sơn, đệ nhất cường giả nhưng chỉ có Phù Phi Diêm a. Phù Tu Hàn cũng không nhịn được nữa, một bước nhảy qua hướng về phía Khôn Khách cửa đại điện, đồng thời cao giọng nói, vị đạo hữu này còn xin dừng tay, nếu là có hiểu lầm, ta Thiên Phù Sơn nguyện ý làm ra bồi thường gấp đôi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã quét Phù Tu Hàn đến. Phù Tu Hàn mặc dù là đại tiên đế Tu Vi, Mạc Vô Kỵ hoài nghi người này Tu Vi sẽ không thấp hơn tầm thường đạo đế. Hắn bị Thiên Phù Sơn dùng thủ đoạn âm một lần, há có thể tùy tiện dừng tay. Không đợi Phù Tu Hàn bước vào bên trong hắn khốn sát trận, tàn hố đã bao trùm tất cả không gian sát ý xé rách xuống. Phù Phi Diêm nghe được Phù Tu Hàn thanh âm truyền đến, trong lòng vui vẻ, Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa, có Phù Tu Hàn xuất thủ, hắn chí ít có thể trước tiên lui ra cái này khốn sát trận. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, một đạo khí tức tử vong trực tiếp bao phủ lại hắn. Khốn sát trận bên trong tất cả sát ý bị khí tức tử vong cuốn tới, dường như muốn đem hắn Phù Phi Diêm kéo thành mảnh nhỏ. Phía sau Phù Phi Diêm trực tiếp thẩm thấu ra một đạo mồ hôi lạnh, trong tay bùa chú hình dạng pháp bảo đã huyễn hóa thành một mảnh không gian, lại đem cả người hắn điều hộ ở trong đó. Răng rắc, một tiếng nhỏ nhẹ nổ tung truyền ra, Phù Phi Diêm sợ đến hồn phi phách tán. Hắn cư nhiên cảm thụ được một đạo tử vong tiện ý này trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn. Mạc Vô Kỵ tại thời điểm vừa mới lĩnh ngộ thần niệm tiện ý, hắn còn không cách nào khống chế thần niệm tiện ý mạnh yếu. Trước đây cùng Mạt Luân đối chiến thời điểm, hắn bắn ra một mũi tên này sau đó, hầu như lại đem cả người đều móc rỗng, mà Mạt Luân cũng bị một mũi tên này của hắn trực tiếp giết chết. Về sau tu vi của hắn tăng mạnh sau đó, hắn bắt đầu khống chế thần niệm tiện ý mạnh yếu. Mặc dù hắn biết, chỉ cần hắn điên cuồng cuốn lên bản thân thần niệm cùng tiên nguyên, một mũi tên này liền có thể giết chết Phù Phi Diêm. Bất quá Mạc Vô Kỵ không nghĩ hắn bắn ra thần niệm tiện ý sau đó suy yếu, cho nên một mũi tên này chỉ là xé rách Phù Phi Diêm thức hải. Đây đối với Mạc Vô Kỵ vậy là đủ rồi. Phù Phi Diêm thức hải một bị xé rách, hắn to lớn phù hình dạng pháp bảo uy lực trong nháy mắt yếu bớt xuống tới. Tại Phù Phi Diêm một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Mạc Vô Kỵ tàn hố thần thông từ hư không đánh rớt. Toàn bộ Khôn Khách Điện tại đây một kích dưới tất cả đều hóa thành mảnh vụn, một đạo dài chừng 10 trượng thật sâu tàn hố dọc theo đi, nhìn thấy mà giật mình. Phốc, một đạo huyết vụ nổ tung, từ vai Phù Phi Diêm bị Mạc Vô Kỵ đi xuống chém thành hai nửa. Phù Tu Hàn cho tới giờ khắc này mới hạ xuống rơi vào Khôn Khách trong điện. Bất quá thời khắc này Khôn Khách điện sớm đã hóa thành một mảnh phế tích. Phù Tu Hàn không kịp quản Khôn Khách điện cùng Mạc Vô Kỵ, trực tiếp lấy ra một quả bùa chú kích phát. Bùa chú cuồn cuộn nổi lên từng đợt thanh mang. Thanh mang bao lấy Phù Phi Diêm bị Mạc Vô Kỵ chém thành hai khúc. Chỉ vài hơi thở thời gian, Phù Phi Diêm hai bên thân thể đã bị thanh mang chữa trị. Chỉ là được chữa trị sau đó, Phù Phi Diêm sắc mặt tái nhợt như một cái giấy trắng. Thân thể hắn bị Mạc Vô Kỵ bổ ra sau đó, hầu như hết thảy máu huyết đều bị tiêu hao hết. Phù Tu Hàn bùa chú mặc dù tốt, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn để cho hắn máu huyết khôi phục. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn biết Phù Phi Diêm xong đời. Đừng xem Phù Tu Hàn dùng bùa chú chữa trị Phù Phi Diêm thân thể, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Phù Phi Diêm thức hải bị hắn xé rách, cả người linh lạc bị hắn toàn bộ phá hủy. Nếu như vậy Phù Phi Diêm còn có thể khôi phục, vậy chỉ có thể người này số mệnh cũng vậy quá mạnh mẽ. Bởi vì hắn nhất định phải đạt được cao cấp nhất thiên địa bảo vật. Nhìn Phù Phi Diêm trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, Phù Tu Hàn trong lòng thầm than một tiếng, hắn biết đã Phù Phi Diêm xong đời. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Phù Tu Hàn cũng không có hỏi tới Mạc Vô Kỵ hủy diệt Khôn Khách Điện, giết xạ độc lại bị thương nặng Phù Phi Diêm sự tình, mà là ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ thăm hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình thường, cả hoàn lễ đều lười còn. Trước hắn thế nhưng là chào qua Phù Tu Hàn này, bất quá người ta không để ý tới hắn. hiện tại Phù Phi Diêm thầy trò ám toán hắn, tên này lại trở về, Mạc Vô Kỵ có thể cho sắc mặt tốt cho hắn nhìn xem, đó mới là quái sự. Phù Tu Hàn cũng không ngại Mạc Vô Kỵ thái độ, vẫn là cực kỳ khiêm tốn nói, trước là ta Thiên Phù Sơn không đúng, nếu mà Mạc đạo hữu nghĩ muốn cái gì bùa chú, có thể giao dịch với ta. Không muốn nói Phù Tu Hàn đã sớm biết Phù Phi Diêm thầy trò là hạng người gì, coi như là hắn không biết, dùng trong mắt của hắn, há có thể không nhìn ra Mạc Vô Kỵ bên người đại hoang, mới đúng là nguyên nhân thầy trò Phù Phi Diêm đỏ mắt. Phi Diêm trưởng lão, ngươi xuống dưới đi nghỉ ngơi sao? Phù Tu Hàn bỗng nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phù Phi Diêm, giọng nói phai nhạt nói. Phù Phi Diêm nhanh chóng cúi người hành lễ, cấp tốc lui xuống. Đối với Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không dám nhìn. Phù Tu Hàn bỗng nhiên cảm giác được một loại vui sướng. Lúc nào Thiên Phù Sơn đại trưởng lão Phù Phi Diêm sẽ đối với hắn khách khí như vậy? Không muốn nói hắn vừa rồi này mệnh lệnh, coi như là hắn kính cẩn nói với Phù Phi Diêm nói, Thiên Phù Sơn đại trưởng lão cũng vậy không nhất định sẽ để ý tới hắn. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, có lẽ đối với Thiên Phù Sơn mà nói, đại trưởng lão bị trước mắt Mạc Vô Kỵ này bị thương nặng, cũng không thấy là xấu chuyện. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không đi để ý tới Phù Phi Diêm, lần này ngược lại ôm một cái quyền nói, ta muốn đi tầm thường phàm nhân giới, yêu cầu mấy tờ đỉnh cấp liệt giới phù, không biết phù chủ năng hay không đến giúp. Nếu Phù Tu Hàn hứa hẹn, Phù Phi Diêm rời đi Mạc Vô Kỵ cũng lười nói nhả. Phù Tu Hàn hơi sững sờ thần, lập tức áy náy nói, Mạc đạo hữu, ta Thiên Phù Sơn sớm đã không phải là phù tộc trước đây. Mạc đạo hữu cầu bùa chú đều là cao cấp nhất bùa chú, năm đó ta phù tộc gặp kiếp nạn sau đó, tránh né tại Thiên Phù Sơn, không còn có người có thể luyện chế ra loại này đẳng cấp bùa chú. Không muốn nói đi phàm nhân giới, coi như là tiên vương trở lên cảnh giới đi tu chân giới bùa chú, chúng ta Thiên Phù Sơn cũng không cách nào luyện chế ra đến. Mạc Vô Kỵ sửng sốt thần, trong lòng có chút thất lạc. Không nghĩ tới Phù Phi Diêm còn không có lừa gạt hắn, lại là thật không có đi phàm nhân giới đỉnh cấp liệt giới phù. Nhìn Mạc Vô Kỵ biểu tình thất vọng, Phù Tu Hàn bỗng nhiên nói, loại này bùa chú ta Thiên Phù Sơn tuy rằng luyện chế không được, ngược lại có một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này nói ra, ta lo lắng Mạc đạo hữu hoài nghi ta tâm tồn ác ý.